Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cản đường đá. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một cái tiếp theo một cái sàng lọc, chỉ có le que hơn 80 người thuận lợi lên cấp. Chết vậy không thiếu, thương thế nghiêm trọng vậy rất nhiều. Chiến đấu một mực kéo dài đến lúc hoàng hôn, rốt cuộc toàn bộ kết thúc, không hiện lên thật là nhiều người tiến vào trước 100 sau đó. Buông tha tiếp tục tỉ đấu, giữ lại thực lực, bọn họ năng lực, đi tới bước này, đã là cực hạn, diệt trừ người bị thương, buông tha một phần chia, chỉ còn lại 70 người tiếp tục lưu lại, đánh vào trước 50, trước 30, trước 10, cho đến vô địch ra đời, cùng trước hơn 20.000 người so sánh, 70 người đứng ở nơi đó, lộ vẻ được thưa thớt, chân chính chiến đấu vang dội, nghỉ ngơi nửa giờ, thi đấu tiếp tục, thiên hình trường lão để cho bọn họ nghỉ ngơi nửa giờ, khôi phục một tí chân khí, thời gian dài kịch liệt chiến đấu. Nửa giờ tối đa có thể khôi phục 70% tả hữu chân khí. Đủ đối phó bọn họ chiến đấu kế tiếp, phần lớn người chân khí cơ bản không làm sao tiêu hao. Tỷ như Liễu Vô Tà, Thiệu Văn Đống các người, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đặc sắc nhất bộ phận sắp đến, tiếp theo mỗi một trận, đều vô cùng có quan thưởng tính, mỗi cái người đều có cướp lấy vô địch năng lực, 70 người tán lạc ngồi ở bốn phía, toàn bộ ngồi xếp bằng xuống, coi như không có tiêu hao chân khí, cũng phải hết sức cố gắng để cho mình giữ toàn thân trạng thái. Liễu Vô Tà cũng không tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vẫn ở chỗ cũ chiếm đoạt tinh thần lực, thái cổ tinh thần quyền không ngừng lớn mạnh, tinh thần lực qua lại gân mạch bên trong, truyền tới nhàn nhạt biến dạng cảm, chỉ cần lấy được hạng nhất, đạt được sạch sẽ mạch đan, liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Đã đến giờ, nửa canh giờ trôi qua, đám người chưa thỏa mãn đứng lên, rất nhiều người chân khí mới tu bổ một nửa, sức chiến đấu xa không bằng thời kỳ toàn thịnh, ký lồng đưa ra, đặt tập 70 trước mặt người, đứng thành một hàng. Theo thứ tự từ bên trong cầm ra thuộc về mình bảng số. Lần này Liễu Vô Tà xếp hạng cuối cùng, cho đến trước mặt toàn bộ lấy sạch, ký lồng bên trong chỉ còn lại cái cuối cùng bảng số. Cầm tại lòng bàn tay, Liễu Vô Tà sửng sốt, số 1, cái cuối cùng rút thăm, đã lấy được số 1 bảng số, đã như vậy, chỉ có thể hướng lôi đài số 1 đi tới, 70 người phân là 35 trận, một lần kết thúc chiến đấu, người thắng lên cấp, tiến vào trước 30, thân thể thoáng một cái, ra hiện tại cách mình gần nhất lôi đài số 1. Mới vừa dứt, ngoài ra một bóng người theo sát phía sau, rơi vào Liễu Vô Tà đối diện, bốn mắt đối mặt, vô cùng sát ý, từ với nhau trong mắt bên trong bạo bắn ra. Liễu Vô Tà, lần trước phòng tu luyện bị ngươi chạy trốn, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, Đoàn Hồng Âm chắc chắc nói, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, chương 387, Thái Cổ Tinh Thần, lần trước phòng tu luyện sóng gió còn chưa lắng xuống, giết Tô Quý sau đó, đẩy lui Đoàn Hồng, Liễu Vô Tà cũng không đem hắn chém chết, Liễu Vô Tà rời đi sau đó. Đoàn Hồng tiến vào màu đen phòng tu luyện, thành công đột phá thiên cương cảnh tầng 2, hôm nay thực lực đại thành, rốt cuộc có thể tru diệt Liễu Vô Tà, để báo ngày đó thù, màu đen phòng tu luyện vẫn là mấy người bọn hắn hàng năm chiếm đoạt. Bị Liễu Vô Tà chiếm cứ 12 ngày lâu, để cho Đoàn Hồng vô cùng nổi nóng, vì chuyện này, bị Thiệu Văn Đống giũa cho một trận, để cho hắn đối Liễu Vô Tà hận ý nồng hơn, thi đấu lâu như vậy, vẫn không có gặp phải Liễu Vô Tà, để cho hắn hận được răng đều ngứa, cái này thời khắc tối hậu, rốt cuộc vẫn bị hắn gặp. Chu diệt Lưu Quế Đông, cũng không cho Đoàn Hồng tạo thành quá lớn áp lực trong lòng. Dẫu sao Lưu Quế Đông chỉ có thiên cương cảnh tầng 1, mà hắn đã sớm đột phá thiên cương tầng 2, tuyệt không phải một tầng có thể so sánh. Lần trước ta không có giết ngươi, lấy là ngươi sẽ tỉnh ngộ. Đã như vậy, cuộc chiến sinh tử đi. Chỉ có giết Đoàn Hồng, Ôn Hạo Nhiên còn có Thiệu Văn Đống ba người, Liễu Vô Tà mới tính ra cái này miệng ác khí, thay ông Lệ tìm về tôn nghiêm. Được, cuộc chiến sinh tử, Đoàn Hồng cũng không do dự. Trực tiếp đáp ứng, những người khác muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, một đao chu diệt thiên cương một tầng, thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đoàn Hồng sớm bị cừu hận che đôi mắt, há có thể nghe lọt bốn phía khuyên cáo, để cho hắn nhận thua, càng không khả năng, trận chiến này hắn phải lấy xuống, mới có thể đi vào trước 30, trước 30 khen thưởng 5.000 điểm tích lũy, tiến nhập nội môn, bằng dựa vào những thứ này điểm tích lũy, có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, ra tay đi, Liễu Vô Tà vẫn là tay không, cũng không sử dụng binh khí. Trong mắt bên trong, thoáng qua một chút cười nhạt, sử dụng binh khí của ngươi đi, ta không giết tay không tấc sát người. Đoàn Hồng muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc dùng binh khí gì. Trường kiếm trong tay nhắm vào Liễu Vô Tà, ngươi còn không có tư cách để cho ta vận dụng binh khí. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thiên cương cảnh tầng 2 mà thôi, một quyền cũng có thể diệt hắn. Thật là cuồng ngông, ta sẽ để cho ngươi hối hận mới vừa nói qua lời nói này. Đoàn Hồng phát ra một tiếng kêu to, trường kiếm trong tay đâm thẳng Liễu Vô Tà, xảo quyệt kiếm pháp. Phân biệt tập kích Liễu Vô Tà ba chỗ tử huyệt, đây là thông thần kiếm pháp, Khó trách Đoàn Hồng sư huynh như vậy tự tin, xem hắn dáng vẻ, hẳn nắm giữ thông thần kiếm pháp chỗ tinh túy. Đám người truyền tới từng trận kêu lên, rất nhiều người rối rít đứng lên, quan sát Đoàn Hồng thi triển bộ kiếm pháp này, đây chính là cùng Thái Thượng Bảy kiếm quyết cũng giá tề khu kiếm pháp à. Đồng dạng là vô hạn tại đến gần thiên cấp vũ kỹ tồn tại. Vân Lan thi triển Thái Thượng Bảy kiếm quyết, bởi vì chỉ có đỉnh cấp chân đan cảnh, không cách nào đem uy lực toàn bộ phát huy được, đột phá thiên cương cảnh, uy lực của kiếm pháp đem thành bội tăng trưởng, gia trì thần thông lực, phối hợp thông thần kiếm pháp, để cho uy lực của kiếm pháp vô hạn tăng lên, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, Đoàn Hồng nếu dám nói ẩu nói tả, nhất định có hơn người thủ đoạn, bước chân đạp một cái, ung dung tránh kiếm thứ nhất, tiếp theo, kiếm thứ hai rất nhanh đâm tới, do như nước thủy triều vậy, liên miên không ngừng, đây mới là thông thần kiếm pháp chỗ lợi hại, một khi xuất kiếm, tuyệt không lui về phía sau lý, thẳng đến đánh chết đối thủ mới ngưng, đáng sợ kiếm ý, tạo thành từng đạo sóng gió, chiếm cứ ở toàn bộ trên lôi đài, Liễu Vô Tà tránh né không gian, không ngừng bị nén, xê dịch không gian nhỏ lại sau đó, kiếm khí cơ hồ sát hắn thân thể di động, tùy tiện cũng có thể bị Đoàn Hồng giết chết, biến mất rất lâu tiếng giễu cợt, một lần nữa xuất hiện, tiểu tử này thủ đoạn cũng không quá như vậy, dựa vào thân pháp lợi hại mà thôi, Lưu Quế Đông nhất định là khinh thường, mới bị hắn bắt cơ hội, đụng phải Đoàn Hồng sư huynh, chính là hắn ngày rỗ, Thổ Nhạc Phong còn có Huyền Minh Phong bên kia truyền tới từng cơn đùa cợt, đánh chết Lưu Quế Đông, để cho bọn họ ngậm miệng một đoạn thời gian, Đoàn Hồng sư huynh, nhanh lên một chút giết hắn. Thay Lưu Quế Đông sư huynh còn có Chùy Đá sư huynh trả thù. Rất nhiều đệ tử đứng lên, là Đoàn Hồng trợ uy dáng lên, Liễu sư đệ, chúng ta chống đỡ ngươi. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên hai người, vòng trước gặp thảm sàng lọc, trở lại khán đài khu vực, đột nhiên đứng lên, cao giọng hét, chúng ta vậy chống đỡ Liễu sư đệ. Có người dẫn đầu sau đó, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, chống đỡ Liễu Vô Tà. Đoàn Hồng chiếm đoạt phòng tu luyện sự việc, ngoại môn không người không biết, bao nhiêu người giận mà không dám nói gì. Hôm nay Liễu Vô Tà đứng ra, có thể thay bọn họ hạ cơn giận này, ngắn ngủi một phút thời gian, vượt qua hơn 1.000 người chống đỡ Liễu Vô Tà, thanh âm dần dần lấn át Thổ Nhạc Phong cùng Huyền Minh Phong bên kia. Liên tục chinh phạt lâu như vậy, Liễu Vô Tà giành được rất nhiều người tôn trọng, bước chân liền liền di động, Đoàn Hồng thông thần kiếm pháp tốc độ không ngừng tăng nhanh. Như cũ không cách nào chạy bắt được Liễu Vô Tà di động quỹ tích. Cái này để cho Đoàn Hồng rất là tức giận, Liễu Vô Tà, ngươi một mực tránh coi là cái bản lãnh gì, chẳng lẽ ngươi là loài thỏ sao? Đoàn Hồng cầm lời nói tới kích thích Liễu Vô Tà, buộc hắn đánh lại, chỉ cần đánh lại, hắn liền có cơ hội tru diệt Liễu Vô Tà, một mực như vậy trốn ở đó, còn thật không phải là biện pháp, có bản lãnh ngươi trước đuổi kịp ta nói sau, muốn giết chết Đoàn Hồng, một chiêu đủ để, Liễu Vô Tà không muốn làm quá tươi đẹp, còn chưa tới bùng nổ thời điểm, tiếp tục nhún nhường, đợi đến cuối cùng, bỗng nhiên nổi tiếng, ngươi truy đuổi ta đuổi, trên lôi đài chỉ có thể nhìn được hai bóng người, lẫn nhau hoán đổi vị trí, đầy trời kiếm khí bao phủ xuống. Liễu Vô Tà luôn có thể từ một chút khe hở trong đó tìm được cơ hội. Ung dung không vội vã chui ra ngoài, thông thần kiếm pháp rất mạnh, không có ở đây Thái Thượng Bảy kiếm quyết dưới, đáng tiếc bị Đoàn Hồng tu luyện không đâu vào đâu, cùng Vân Lan như nhau, quá mức theo đuổi chiêu thức biến hóa, bỏ quên võ kỹ bản thân đồ. Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà không thể nào chỉ điểm Đoàn Hồng, hắn hai người chúng ta chỉ có một người có thể còn sống đi xuống lôi đài. Người tới ta đi, một cái truy đuổi, một cái tránh, tình cảnh rất là tức cười, bất chi bất giác 5 phút trôi qua. Đoàn Hồng thông thần kiếm pháp thi triển hai lần, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng chưa đụng được. Liễu Vô Tà, người thật không biết xấu hổ, nhanh chóng lăn xuống mà tính, chẳng lẽ người phải dựa vào tránh một mực thắng được đi không? Tất cả loại tiếng giễu cợt này thay nhau vang lên, buộc Liễu Vô Tà sử dụng chiêu thuật, hắn thân pháp lợi hại, đã sớm không phải bí mật gì. Từ vòng thứ nhất bắt đầu, Liễu Vô Tà liền triển lộ ra cường đại thân pháp võ kỹ. Quần chúng kích động, chỉ trích Liễu Vô Tà thật không có có võ đạo tinh thần. Đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, để cho đối thủ thuộc về hưng phấn thời điểm đột nhiên đem hắn giết chết. Như vậy mới có thoải mái cảm, chu diệt Chùy Đá thời điểm, tất cả mọi người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả Chùy Đá bị hắn một quyền đánh bể, như vậy từ thiên đường rơi xuống ngục cảm giác, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, gặp gỡ Lưu Quế Đông giống như vậy, thiên cương cảnh ra tay, không có ai tin tưởng Liễu Vô Tà sẽ sống sót, kết quả bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ, lần này cũng là như vậy. Liễu Vô Tà muốn để bọn họ ở hy vọng bên trong hủy diệt. Đoàn Hồng tốc độ xuất kiếm không ngừng leo lên, thông thần kiếm pháp chỗ lợi hại nhất, có thể không ngừng tăng tốc độ, tai hại là tiêu hao chân khí cực kỳ to lớn. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Đoàn Hồng trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa ra một đạo thiên mạc, giống như ngân hà con liền, đột nhiên nện xuống tới, kiếm khí tạo thành hạt mưa trạng, đánh rơi ở trên lôi đài, phát ra thanh âm thanh thúy, lưu lại từng đạo trước mắt chế vết kiếm ấn, tốt một chiêu kiếm hoa lê mưa. Liễu Vô Tà lần nguy hiểm này đã thắng được mấy tên thiên cương cảnh cao thủ phát ra từng trận khen ngợi. Bị Đoàn Hồng một chiêu này thật sâu hấp dẫn, Đây cũng là thông thần kiếm pháp cường đại nhất một chiêu. Bao trùm chu vi mấy trăm mét, Liễu Vô Tà không có tránh né không gian, chỉ có thể nghênh chiến. Hống hống hống, mau giết hắn. Thổ Nhạc Phong đệ tử đứng lên, cao tiếng giống giận, tựa như thấy Liễu Vô Tà chết tại đây dưới một chiêu. Vô số người đứng lên, hận không thể tự mình ra sân, mỗi người tâm trạng hoàn toàn bị đốt. Bạch Lẫm dẫn hơn 1.000 người, cao giọng gầm thét, hai cổ thanh âm bất đồng, tạo thành đợt khí ở trên bầu trời đánh vào, kiếm chiêu khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, đã không có né tránh đường sống. Liền vào giờ khắc này, quyền phải giơ lên, nhàn nhạt thái cổ lực ngưng tụ trên bầu trời, chỉ điều động ba thành tả hữu tinh thần lực, không dám điều động quá nhiều, để tránh rước lấy oanh động to lớn. Dựa theo hắn tính toán, ba thành lực lượng đủ để chu diệt tiên cương cảnh tầng 3. Oanh oanh oanh, giơ lên quả đấm một khắc kia, trên lôi đài không mưa gió biến sắc, nhật nguyệt không sáng, tựa như một tôn ngôi sao to lớn từ trên trời hạ xuống, mỗi cái người đều sợ ngây người, lực lượng thật là đáng sợ. Bốn phía thanh âm đột nhiên biến mất, tựa như bị người bóp cổ, không nói ra một chữ tới. Bọn họ bị một màn trước mắt nơi thật sâu hấp dẫn, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Các ngươi mau xem, đó là cái gì? Ánh mắt tụ tập ở trên bầu trời, tinh thần lóe lên, giống như một đạo sao rơi, đột nhiên trượt hướng lôi đài, nhìn như bình bình đạm đạm một quyền, nhưng mang đến làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Đoàn Hồng diễn dịch kiếm khí, rối rít nổ tung, không chịu nổi tinh thần lực nghiền ép, đáng sợ, quá đáng sợ. Liên tục đột phá hết mấy tu vi, Liễu Vô Tà vẫn không có thi triển thái cổ tinh thần quyền. Cụ thể đạt tới trình độ nào, vẫn luôn là ẩn số. Mạnh mẽ quyền phong, càn quét chư thiên, thời khắc này Liễu Vô Tà giống như một tôn thần để đứng tại chỗ, quanh thân trên dưới tản mát ra chư quang huy của thần, vô cùng vô tận kim quang đem hắn tầng tầng bọc, cả người hoàn toàn tại chỗ biến mất. Đoàn Hồng trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút kinh hãi, còn có vẻ sợ hãi, cổ lực lượng này để cho hắn cảm thấy lòng rung động, ý thức được nguy cơ tử vong. Thiệu Văn Đống đánh bại đối thủ sau đó trở lại khu nghỉ ngơi vực, ánh mắt chưa bao giờ rời đi lôi đài số 1, đôi mắt co rúm một cái. Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng để cho hắn cả người lông tơ dựng ngược. Trần Lâm thì không cùng, hùng hậu chiến ý từ trên người nàng thốt nhiên ra. Nàng tu luyện là thuộc tính thổ, lấy lực lượng nổi danh, thích nhất lấy lực phá lực, giống như gió lớn quá cảnh, chung quanh kiếm khí bị vô tình biến dạng, xuất hiện từng đạo chỗ rách. Thông thần kiếm pháp ở trước mặt hắn giống như giấy vậy, chia năm xẻ bảy. Đoàn Hồng thân thể liên tiếp lui về phía sau, cặp mắt không cách nào mở ra. Ở hắn đứng trước mặt một tôn màu vàng thần Phật, hai chân không nghe sai khiến phát ra mãnh liệt run rẩy, thậm chí nảy sinh quỳ xuống xung động. Thiên Hình Trường Lão cùng cao tầng đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao khóa lại Liễu Vô Tà. Đây là lực lượng gì, các ngươi thấy qua chưa? Hướng chung quanh mười mấy tên trưởng lão hỏi. Cổ lực lượng này quá xa lạ, không giống như là xuất từ Thiên Bảo Tông. Đám người lắc đầu, bọn họ chưa bao giờ gặp qua tinh thần lực quá quỷ dị. Ùng ùng, trên bầu trời điện thiểm lôi minh, một tầng thật dày mây đen tụ tập, từ mây đen bên trong đột nhiên nện xuống tới một tôn đáng sợ tinh thần, vừa vặn rơi vào trên lôi đài, vỡ, giống như trời long đất lở, toàn bộ lôi đài toàn bộ nổ tung, ở giữa xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, hoàn toàn bị chìm ngập. Mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, chương 388, bốc hơi hết, đầy trời bụi bặm, che khuất bầu trời, từ giữa lôi đài vị trí, dâng lên một tòa ngập trời mây hình nấm, đứng ở dưới lôi đài chấp sự, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, cũng không ai rõ ràng trên lôi đài rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể chờ bụi bặm lắng xuống mới có thể biết ai thắng ai thua. Từ tình huống trước mắt đi lên xem, Đoàn Hồng phần thắng cực thấp. Thiên Hình Trường Lão khóe mắt cuồng loạn, một quyền này vượt ra khỏi chân đan cảnh phạm vi, có thể so với thiên cương cảnh tầng 3, đây cũng là Liễu Vô Tà mạnh nhất sức chiến đấu đi. Bụi bặm còn chưa tản đi, nghị luận của chung quanh tiếng bắt đầu vang lên, dư âm kéo dài 5 phút thời gian, rốt cuộc bụi bặm lắng xuống, lôi đài mình đầy thương tích, đã sớm hủy diệt không còn một mống, lộ ra diễn võ trường nguyên thủy mặt, chỉ có một đạo hưu quạnh bóng người đứng chung một chỗ chậu nước lớn nhỏ đá vụn trên, tay áo tung bay. Đoàn Hồng đi nơi nào? Đám người đầu óc mơ hồ, chỉ có Liễu Vô Tà một người đứng cô đơn ở trên lôi đài. Đoàn Hồng biến mất, hoàn là trạng thái đờ đẫn, đường đường thiên cương cảnh tầng 2 lại bị bốc hơi rớt, đây là lực lượng bực nào mới có thể làm được một điểm này? Đoàn Hồng chết, nhàn nhạt dư âm xông về bốn phương tám hướng, có thể khẳng định Đoàn Hồng chết không thi. Lớn như vậy diễn võ trường đột nhiên rơi vào giống như chết yên tĩnh. Chu diệt Đoàn Hồng, muốn so với Thiệu Văn Đống đánh bại đối thủ còn càng có lực trùng kích. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt lạnh như băng, hoành tỏa ra bốn phía, rơi vào Thổ Nhạc Phong cùng Huyền Minh Phong thời điểm, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sắc bén, bị quét qua những đệ tử kia, rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Lôi đài số 1 căn bản báo hư, kế tiếp thi đấu không cách nào tiến hành, thi đấu đã đến gần hồi cuối, một vòng này sau đó chỉ có chừng 30 người lên cấp, trở lại khu nghỉ ngơi vực, trừ Thiệu Văn Đống, Trần Lâm cùng số ít người kết thúc chiến đấu, những người khác còn ở giao chiến trong đó, đối thủ thực lực tương đương, tình huống chiến đấu cực kỳ giằng co, chênh lệch khác xa những cái kia, đã sớm phân ra thắng bại, ngươi ngược lại là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Liễu Vô Tà đang muốn ngồi xuống, Trần Lâm đột nhiên đi tới, trên mặt mang vẻ tươi cười, cũng không lộ ra địch ý, nàng mặc dù là Địa Thế Phong đệ tử, cũng không phải là tất cả người đối Liễu Vô Tà đều là đối nghịch quan hệ. Thổ Nhạc Phong cùng Huyền Minh Phong cũng là như vậy, vô cùng ít người đối Liễu Vô Tà cừu hận, đại đa số thuộc về trung lập trạng thái. Sư tỷ quá khen, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng chưa bao giờ làm hơn giải thích, sư đệ bằng chừng ấy tuổi, xông vào trước 30, đã phá vỡ Thiên Bảo Tông trăm ngàn năm qua ghi chép. Đi qua lần thi đấu này, tông môn nhất định đối ngươi đại lực đào tạo. Trần Lâm trong con ngươi lộ ra một chút hâm mộ, nàng gia nhập Thiên Bảo Tông 2 năm có thừa, mới có hôm nay lần này thành tựu, bao gồm Thiệu Văn Đống ở bên trong, bọn họ đều là uy tín lâu năm đệ tử, xem Liễu Vô Tà cái loại này ngắn ngủi mấy tháng một bước lên trời, tuyệt đối coi như là thiên chi kiêu tử, vận khí mà thôi. Liễu Vô Tà một mặt khiêm tốn, không gấp không nóng nảy, không kiêu không nhảy vút, đem ngươi tới thành tựu nhất định rất cao, ta nghe nói ngươi không có sư thừa, dựa vào tự mình một người tu luyện được tới, đây là thật sao? Trần Lâm rất là tò mò. 4 ngày trôi qua, đối Liễu Vô Tà tình huống căn bản, tại chỗ 90% người cũng điều tra rõ ràng. Thế tục giới đi lên, không có bất kỳ bối cảnh gì, càng không có sư thừa, dựa vào mình cố gắng, mới có hôm nay loại độ cao này, coi là vậy đi. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, hắn không phải là không có sư phụ, mà là hắn sư phụ chính là chính hắn, trong đầu đựng quá nhiều tu luyện kiến thức, mới biết để cho hắn đi ở những người khác trước mặt. Lần lượt sáng tạo kỳ tích, cộng thêm Thái Hoang Thôn Thiên Quyết phụ trợ, có thể nói là như hổ thêm cánh. Liễu Vô Tà mình vậy không giải thích rõ ràng, dựa theo cái phương hướng này phát triển, hắn tương lai thành tựu, thậm chí sẽ vượt qua trên nhất thế, ta nghe nói chỉ có tài ngút trời, mới có thể làm người thường không thể cùng sự việc, sư đệ nhất định là vậy loại người. Trần Lâm một chút cái khung cũng không có, liền ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, sư tỷ liền đừng nâng sát ta, rất nhiều thứ đều là cơ duyên xảo hợp, lấy sư tỷ thiên phú, trở thành đệ tử chân truyền không là vấn đề. Liễu Vô Tà một cái tâng bốc đưa trở về, để cho Trần Lâm lộ ra một nụ cười châm biếm. Những đệ tử khác thấy nàng cũng rất khẩn trương, từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một chút khó chịu. Ngược lại là một mặt ổn định ung dung, thổi phồng nhau mấy câu, cũng tiến vào bế quan trong đó. Chiến đấu kế tiếp, có thể càng tàn khốc hơn. Ngày thứ 5 rốt cuộc tới, hạng nhất đem ở hôm nay ra đời, tiến vào trước 30 bộ trở thành đệ tử nội môn. Không có thể đi vào trước 30, đột phá thiên cương cảnh, giống vậy tấn thăng đệ tử nội môn. 70 người giao chiến, chỉ có 32 người lên cấp, chết liền mấy người, còn có mấy người trọng thương. Một người bị thương nhẹ, bọn họ buông tha đánh vào trước 10, để tránh ảnh hưởng căn cơ, coi như tiến vào trước 10, căn cơ bị tổn thương, cả đời căn bản cũng chỉ phế, tiếp theo chiến đấu, tử vong hẳn sẽ giảm thiểu, đi tới bước này, chênh lệch rất nhỏ, không cần thiết vì khen thưởng, hợp lại một cái ngươi chết ta sống, trước 30 khen thưởng rất phong phú, đạt được 5.000 điểm tích lũy, đủ bọn họ phung phí một đoạn thời gian, còn lại 32 người phân là 8 tổ, mỗi tổ 4 người, lẫn nhau giao chiến, thắng một chàng được một phần. Thua hết không điểm, hạng gần trước 2 người lên cấp, điểm tích lũy ít nhất 2 người sàng lọc, Thiên Hình Trường Lão ánh mắt rơi vào 30 trên người 2 người. Vì bảo đảm công bằng, phân là 8 cái tổ, tránh Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm trước thời hạn gặp phải. Coi như hắn 2 người chúng ta rút được cùng tổ, không ảnh hưởng tiếp theo giao chiến, hắn 2 người chúng ta cùng đi ra tuyến là được. Bên trong tổng cộng 8 loại màu sắc, rút được giống nhau màu sắc thì là tổ 1, chấp sự đem ký lồng thả vào bọn họ trước mặt, 32 người theo thứ tự tiến lên, từ bên trong cầm ra một tấm bảng gỗ. Liễu Vô Tà đưa tay cầm ra một quả, màu đỏ, không tới 2 phút thời gian, trong tay mỗi người đều có một tấm bảng gỗ, tay cầm bảng, 32 người tự động chia 8 cái tổ. Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, 6 ngọn núi có hy vọng nhất cướp lấy vô địch mấy tên đệ tử. Bộ rời ra, cùng Thiệu Văn Đống một tổ 3 người thực lực đều không cao. Thiên cương cảnh tầng 1, Thiệu Văn Đống nhất định lên cấp, còn lại 3 người cướp đoạt một chỗ, Trần Lâm vậy tổ 1 cũng kém không nhiều, Đổng Nham, Hách Lan, Triệu Nghị, còn có Ôn Hạo Nhiên. Bọn họ tổ viên thực lực vậy, cao nhất chỉ có thiên cương cảnh tầng 2, Liễu Vô Tà một tổ này gọi là tử vong tổ cũng không quá đáng. Trừ hắn ra, ngoài ra 3 người thực lực đặc biệt đến gần, cùng một màu thiên cương cảnh tầng 2, để cho Liễu Vô Tà có chút bất ngờ, còn có một người hắn cũng không xa lạ gì, ngày đó ở chân núi Phường Thị cùng hắn cùng nhau cướp đoạt ngọc giản lạc danh dương. Hắn nhưng mà tuyên bố muốn giết Liễu Vô Tà, ngắn ngủi 3 tháng, từ đỉnh cấp chân đan cảnh đột phá đến thiên cương tầng 2. Thiên phú rất giỏi, thấy Liễu Vô Tà, Lạc Danh Dương biểu hiện trên mặt rất lúng túng, Đoàn Hồng đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay, lúc này khiêu khích, tương đương với tự tìm cái chết, hồi tưởng lại chân núi Phường Thị một màn, vừa hận được cắn răng nghiến lợi, Liễu Vô Tà không có để ý Lạc Danh Dương, cùng hai người khác gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Cuối cùng tổ một thực lực mạnh nhất là một tên thiên cương cảnh tầng 3. Lên cấp hy vọng rất lớn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Buồn cười nhất một màn vẫn là xuất hiện, 32 người bên trong, chỉ có Liễu Vô Tà vẫn là chân đan cảnh, chia xong tổ có thể lên đài giao chiến. Mỗi một tổ phân đến 3 cái lôi đài, lên một lượt đài giao chiến, lẫn nhau đều có đánh một trận, với ai trước đánh không quan trọng, Lạc Danh Dương lựa chọn cùng một người khác giao chiến. Liễu Vô Tà trận chiến này đối thủ kêu Cao Kiệt, sau khi đi lên, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, Liễu sư đệ, xin chỉ giáo. Cao Kiệt rất khách khí, giết chết Đoàn Hồng đối hắn chấn động quá lớn, mời, Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, nhờ sư đệ hạ thủ lưu tình. Cao Kiệt nói xong, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, đi tới bước này, cũng không ai hy vọng chết ở trên lôi đài. Giao chiến lâu như vậy, chết ở Liễu Vô Tà trong tay đệ tử tối đa, từ phía dưới đã có người gọi hắn là giết người ma đầu. Vậy thì điểm đến đó thì ngừng, Liễu Vô Tà cũng không phải là lạm giết liền thế hệ. Trước mặt giết chết những người đó, đều là người đáng chết. Cao Kiệt thi triển một bộ địa cấp kiếm pháp, cùng Đoàn Hồng so sánh, còn hơi không bằng, xuất kiếm 7 lần, bị Liễu Vô Tà tìm được một nơi sơ hở, đem hắn đánh bại, thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Cao Kiệt cũng không nổi giận, hắn còn có cơ hội, chỉ cần phía sau hai trận bộ thắng được, như thường có thể lên cấp. Thiệu Văn Đống đối thủ chủ động nhận thua, cầm tinh lực giữ lại đối phó hai người khác, dù sao phải thua không thể nghi ngờ, cần gì phải lãng phí chân khí. Trần Lâm còn có Ôn Hạo Nhiên đối thủ căn bản như vậy, lựa chọn buông tha. Lạc Danh Dương cùng một người khác chiến đấu còn không kết thúc, đấu được khó phân thắng bại, không ra ngoài dự liệu, Liễu Vô Tà lấy thứ nhất vào vòng kế, bọn họ ba người thì phải cướp đoạt cái cuối cùng danh ngạch. Giao chiến mấy trăm chiêu, Lạc Danh Dương hiểm thắng một chiêu, thắng thảm đối thủ, trên mình hết mấy chỗ bị thương, không kịp nghỉ ngơi, Lạc Danh Dương hướng Cao Kiệt vẫy tay, tiếp tục giao chiến. Thua ở Lạc Danh Dương đệ tử, cướp đến Liễu Vô Tà trước mặt, nguyên vốn dự định chủ động nhận thua, ta đã thua một chàng, chẳng muốn ở thua trận thứ hai. Xin Liễu sư đệ chỉ giáo. Thanh niên không cam lòng, một kiếm đâm về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, đối với đâm tới trường kiếm thờ ơ, đưa tay đảo qua, một cổ gió lớn xuất hiện, trực tiếp đem nam tử cuốn bay. Hắn ghét nhất không tự lượng sức người, liền Lạc Danh Dương cũng không đánh lại, dám ở trước mặt mình nhảy nhót, trực tiếp bị cuốn xuống lôi đài, ngã đầu óc quay cuồng, thân thể vùng vẫy nhiều lần mới miễn cưỡng đứng lên. Cuối cùng đối chiến Cao Kiệt vậy một chàng, cơ bản có thể tuyên bố trước thời hạn kết thúc. Trận chiến này Cao Kiệt chỉ phải thắng Lạc Danh Dương, có thể trước thời hạn lên cấp. Nếu như Liễu Vô Tà bại bởi Lạc Danh Dương, bọn họ ba người tất cả thắng hai trận, thì phải thêm một chàng, cho đến một người sàng lọc mới ngưng. Giao chiến hơn 500 chiêu, Lạc Danh Dương lại là hiểm thắng Cao Kiệt một chiêu, như vậy cuối cùng một chàng cơ bản có thể không cần so. Cao Kiệt coi như thắng người cuối cùng, vậy không tránh được sàng lọc cục diện. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi rất mạnh, cái này một chàng ta nhận thua, ngươi thắng 3 trận, ta thắng 2 trận. Cùng nhau lên cấp, Lạc Danh Dương rất dứt khoát, cuối cùng cùng Liễu Vô Tà đánh một trận buông tha, gìn giữ chân khí, Liễu Vô Tà vậy không cưỡng cầu, đối phương chủ động nhận thua, tổng không thể đuổi kịp đối phương trên lôi đài đem hắn giết chết. Tổ thứ nhất kết thúc chiến đấu, cái khác tiểu tổ vẫn còn giằng co trong đó, theo sát phía sau, Thiệu Văn Đống tiểu tổ quyết ra hai chỗ, hao phí 3 tiếng, 8 cái tiểu tổ bộ kết thúc, tổng cộng 16 người lên cấp, cái khác 16 người gặp thảm sàng lọc, còn lại 16 người, tiếp tục rút thăm. Quyết ra 8 người đi ra, 16 người đứng ở ký lồng trước mặt, một người từ bên trong rút ra một cây, cửa này ư bọn họ có thể không thể tiến vào trước 10. Liễu Vô Tà rút được số 2, không biết đối thủ của mình là ai, ai là số 2, từ Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới một giọng nói, tìm đối thủ của mình, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 389, âm dương hợp bích, Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới một giọng nói, có thể đi vào trước 16 tên, tuyệt đối cũng là cao thủ, thực lực càng mạnh, tính cách càng thêm cao ngạo. Liễu Vô Tà trình trong tay bảng số, hai người không hẹn mà cùng hướng gần đây lôi đài đi tới. Tiếp theo những người khác lục tục đi lên lôi đài, để cho người mở rộng tầm mắt một màn lần nữa diễn ra. Thiệu Văn Đống còn có Trần Lâm cùng 6 ngọn núi thiên tài. Toàn bộ tránh, ăn gian, nhất định là ăn gian. Trần Lâm đối thủ giơ cao hai tay, cho rằng tông môn ăn gian, làm sao có thể bọn họ 6 người vẫn không có đụng phải. Đối với người xem mà nói, hy vọng Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm các người quyết chiến ở gặp nhau. Đem thấp thỏm nhớ mong lưu đến cuối cùng. Đối với còn dư lại những người này mà nói, hận không thể Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm các người thật sớm gặp nhau. Trước thời hạn đào thải ra khỏi cục, bọn họ mới có cơ hội lên chức, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh rút thăm thời điểm ăn gian. Bảng số là các ngươi mình chọn, không người can thiệp, chỉ là kháng nghị một tiếng thôi, mọi người trong lòng hiểu rõ, ta kêu Niếp Tinh, mời Liễu sư đệ chỉ giáo nhiều hơn. Liễu Vô Tà đối thủ là một tôn thiên cương cảnh tầng 3. Sau khi lên đài khá lịch sự, trừ trên mặt lộ ra một chút cao ngạo ra, cũng không địch ý, đi tới bước này, đơn thuần vì đánh vào hạng nhất, cũng không thù riêng, mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời. Hai bên sau khi đứng vững, Niếp Tinh trong tay xuất hiện một chuôi phán quan bút, cùng những người khác sử dụng trường kiếm, có rất lớn khác biệt, thuộc về ngành nghề ít được quan tâm binh khí, người sử dụng vô cùng thiếu. Phán quan bút ưu điểm lớn nhất, vừa có thể làm được kiếm gai, vậy có thể làm được súng trọn, mặc, quen cùng tất cả loại động tác, thuộc về toàn diện hình binh khí, sư đệ cũng nên cẩn thận, ta tu luyện âm dương phán quan bút, cũng không tại thông thần kiếm pháp dưới, Niếp Tinh nhắc nhở một câu, cộng thêm hắn là thiên cương tầng 3, trận chiến này phần thắng rất lớn, đa tạ sư huynh nhắc nhở, đối phương thiện ý nhắc nhở, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, đây mới là quang minh chánh đại giao chiến, đem lá bài tẩy nói cho đối thủ. Liễu Vô Tà tu luyện đồ, cũng không phải là đến từ Thiên Bảo Tông, nói cho hắn cũng không dùng, thái cổ tinh thần quyền thuộc về lục lọi giai đoạn, đoạt mệnh đao pháp lại sẽ không dễ dàng thi triển, phán quan bút phân là âm dương, nghe nói dương gian chấp trưởng một quả, trông coi sống chết quyền hành, âm phủ giống vậy chấp trưởng một quả, trông coi thiên địa âm linh, trời là dương, đất là âm, bên phải là dương, bên trái là âm, Niếp Tinh tay phải cầm dương bút, tay trái là không, mới vừa rồi hắn thuật tu luyện âm dương phán quan bút. Ngoài ra một cái phán quan bút đi nơi nào? Phán quan bút phát ra ác liệt tiếng xé gió, xuất hiện ở Liễu Vô Tà chó vài chỗ, nhanh vô cùng, không hổ là thiên cương tầng 3, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt không phải Đoàn Hồng Lưu có thể so sánh, nghiêng người tránh, phán quan bút đâm vào không khí, bốn phía dâng lên một hồi sóng gợn, khí lực giống như là một đoàn sợi bông, trên không trung không ngừng tản ra, nhất kích không được, Niếp Tinh hai chân đột nhiên cách mặt đất, tay phải gật liên tục mấy chiêu, giống như là hời hợt vậy. Không khí lên sóng gợn càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, cái này âm dương phán quan bút quả nhiên không bình thường. Thi triển ra không có khí thế ngập trời, nhưng để cho người khó lòng phòng bị, một chiêu liền trước một chiêu, liên miên không ngừng, Niếp Tinh không nhanh không chậm, mỗi một lần rơi xuống, giống như nước chảy mây trôi vậy, các người đoán Liễu Vô Tà có thể ở Niếp Tinh trong tay kiên trì bao lâu. Khán đài khu vực nghị luận mở, suy đoán Liễu Vô Tà có thể đi mấy chiêu, cho tới giờ khắc này. Mọi người như cũ không cách nào tiếp nhận Liễu Vô Tà tiến vào trước 16 tên. 30 chiêu đi, có người cho ra câu trả lời, nhất giữ vững thêm 30 chiêu, Liễu Vô Tà liền sẽ thua ở Niếp Tinh trong tay, vậy cũng chưa chắc, chống đỡ Liễu Vô Tà người đứng lên, cho rằng trận chiến này Liễu Vô Tà phần thắng rất lớn. Dựa vào thân pháp thủ thắng sao? Một đạo thấu xương thanh âm vang lên, đến từ Thổ Nhạc Phong, những người này cùng Đoàn Hồng quan hệ rất tốt, Đoàn Hồng sau khi chết, đối Liễu Vô Tà hận ý càng đậm, Niếp Tinh sư huynh âm dương phán quan bút tổng cộng 180 chiêu, lợi hại nhất một chiêu âm dương thống nhất, không đâu địch nổi, chống đỡ Niếp Tinh người chiếm đa số, không thể chối Liễu Vô Tà rất mạnh, chém chết thiên cương tầng 2 đủ để nêu cao tên tuổi ngoại môn. Phán quan bút mỗi một lần nhấn xuống, hư không trên xuất hiện nhiều lấm tấm, không ngừng hội tụ vào một chỗ, giống như là một tấm dày đặc lưới trời, không ngừng co giúp lại, đem Liễu Vô Tà giam ở trong đó. Sư huynh tốt bút pháp, Liễu Vô Tà không thể không khen ngợi một câu. Niếp Tinh phán quan bút muốn so với Vân Lan còn có Đoàn Hồng kiếm pháp mạnh mẽ rất nhiều lần. Khó trách ra sân thời điểm, nhắc nhở Liễu Vô Tà muốn chú ý, đem điểm, cát, gai, chọn cùng tất cả loại động tác, diễn dịch tinh tế, sư đệ thân pháp cũng không tệ. Niếp Tinh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lại không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, người truy đuổi ta đuổi, trên trận chỉ có thể nhìn được hai bóng người, đã không phân biệt được ai là ai. Tiếp tục như vậy, rất khó phân ra thắng bại, đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà vẫn không có thi triển quỷ đồng thuật. Bằng dựa vào mình cường đại thiên phú, đã tìm được âm dương bút pháp hết mấy chỗ sơ hở. Hắn còn ở đợi, 2-3 chiêu đánh bại Niếp Tinh, đối hắn tự tin là một loại đả kích thật lớn, sư huynh phải cẩn thận. Liễu Vô Tà nhắc nhở một câu, thân thể đột nhiên lướt qua, giống như là tiên hạc bay lượn, quyền phải giơ lên, đậm đà thái cổ lực, tràn vào quyền pháp bên trong, ngập trời sóng biển, tạo thành một cổ cuồng bạo mưa gió, đem Niếp Tinh phán quan bút chấn động nghiêng, một quyền nện xuống, kinh khủng tinh vân ngưng tụ ở trên lôi đài. Muốn so với chém chết Đoàn Hồng thời điểm, mạnh hơn hoành gấp đôi có thừa, Niếp Tinh hoảng sợ kinh hãi, trên mặt thoáng qua một chút sợ hãi, đây là lực lượng bực nào, vượt qua hắn quá nhiều, giống như một tôn ngôi sao to lớn, lôi đài nổ tung, cùng lôi đài số 1 kém không nhiều, không làm ra phản ứng, Niếp Tinh chỉ có một con đường chết, trừ phi Liễu Vô Tà đột nhiên thu quyền, thật là cường đại một quyền, muốn so với lần trước trận cường đại hơn, vô số người đứng lên, bị Liễu Vô Tà một quyền này hấp dẫn. Thiên hình trường lão ánh mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà. Bộ quyền pháp này hắn chưa bao giờ gặp qua, thế tục giới làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy quyền pháp. Thiên Bảo Tông quyền pháp võ kỹ cũng không phải là rất nhiều. Hắn căn bản toàn bộ biết được, Niếp Tinh ánh mắt trầm xuống, trên tay trái đột nhiên nhiều một cái phán quan bút, âm dương hợp bích, càn khôn điên đảo, âm dương phán quan bút hóa là hai con giao long, phát ra tức giận gầm thét, ở hư không trên không chút kiêng kỵ đánh vào, quyền kính không ngừng nổ tung, bị âm dương hai con giao long chấn vỡ Liễu Vô Tà quyền kính, Niếp Tinh thân thể động một cái, âm dương phán quan bút phân hai cái khu vực, đột nhiên tập kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, phá hỏng quyền pháp của mình. Liễu Vô Tà một chút không cảm thấy bất ngờ, đây là tình lý bên trong, bởi vì hắn căn bản liền không điều động cường lực nhất tính, chỉ vận dụng bốn thành thái hoang chân khí mà thôi, toàn bộ sử dụng, Niếp Tinh đã sớm là một người chết. Đối mặt cấp gai mà đến phán quan bút, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thân thể đột nhiên một phân làm ba, tại chỗ biến mất, hai tay kết ấn, giống như là từng đạo xiềng xích, diễn hóa thành hình tam giác, âm dương phán quan bút đột nhiên mất đi chính xác, hướng một cái hướng khác đâm tới, không tốt, Niếp Tinh thầm nói một tiếng, Liễu Vô Tà lại có thể điều khiển thiên địa quy luật, để cho hắn lại là kinh hãi không thôi, phán quan bút tựa như mất đi cùng hắn liên lạc, vội vàng rút lui thân thể, liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà liền đạp bảy bước, xuất hiện ở Niếp Tinh sau lưng, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Đám người suy tư của người hoàn toàn không theo kịp, sự đệ hạ thủ lưu tình, Niếp Tinh vội vàng cầu xin tha thứ, một chưởng này nếu là vỗ xuống, mười phần chết chắc, chưởng kình biến mất vô ảnh vô tung, giống như là bị một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Niếp Tinh sau lưng đều ướt đẫm, không phải thời khắc tối hậu mở miệng cầu tha thứ, mới vừa rồi một chưởng coi như hắn tiếp theo, nhất định trọng thương, nhẹ nhàng rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào lôi đài một bên, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, đa tạ sư đệ ân không giết, Niếp Tinh người đổ mồ hôi lạnh, thu hồi phán quan bút, vội vàng hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, hồi tưởng lại mới vừa rồi một trường kia, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, người thực lực rất mạnh, ta đúng dịp thắng mà thôi. Liễu Vô Tà là nói thật, nếu như là cái khác đối thủ, Niếp Tinh tuyệt đối có thể đi vào trước 10, đáng tiếc hắn đụng phải Liễu Vô Tà quái thai này. Hắn âm dương phán quan bút, tất cả chỗ sơ hở bị Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng. Cùng sư đệ so sánh, ta vẫn còn quá yếu. Niếp Tinh có chút mất hết ý chí, một mặt tịch mịch đi xuống lôi đài, mất đi tiến vào trước 10 cơ hội, đối hắn đả kích rất lớn. Hắn thắng, rất nhiều người vẫn là không cách nào tiếp nhận. Liễu Vô Tà tiến vào trước 10, phá vỡ Thiên Bảo Tông mấy ngàn năm qua ghi chép. Hống hống hống, Bạch Lẫm các người đứng lên, phát ra từng cơn tiếng hô. Liễu Vô Tà tiến vào trước 10, bọn họ đi theo cùng nhau vui vẻ. Giản Hạnh Nhi cười, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Thổ Nhạc Phong trầm mặc, Huyền Minh Phong lại nữa lời nói, Liễu Vô Tà lần lượt lóe sáng biểu diễn, giống như là một cái bạt tay vang dội phiến ở trên mặt bọn họ. Loại cảm thụ đó thật không dễ chịu, trở lại khu nghỉ ngơi vực, còn có chiến đấu chưa kết thúc, thẳng đến lúc buổi sáng, tất cả chiến đấu toàn bộ kết thúc, 8 người thuận lợi lên cấp, 8 người theo thứ tự là Liễu Vô Tà, Thiệu Văn Đống, Trần Lâm, Đồng Nham, Triệu Nghị, Hách Lan, Ôn Hạo Nhiên, Lạc Danh Dương, Thiên Khôn Phong cùng Địa Thế Phong mỗi người chiếm 2 người. Cái khác đỉnh núi chỉ còn lại 1 người. Tiếp theo 8 và 4, chiến đấu sẽ hơn nữa thảm thiết. Trở lại khu nghỉ ngơi vực, ai cũng không nói. Yên lặng nhìn một cái đối thủ, nhắm mắt lại tu bổ chân khí. Ôn Hạo Nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, rốt cuộc đến thời khắc tối hậu. Mới vừa rồi 8 trận tỷ đấu, mỗi một trận đều rất xuất sắc, đám người chưa thỏa mãn. Tiếp theo rút thăm, quan hệ đến các ngươi hạng, cũng chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiên Hình Trường Lão ánh mắt rơi vào 8 trên người, mạnh mẽ áp lực nghiền đè xuống, 8 thân thể người trầm xuống, giống như một tôn đá lớn đè ở bọn họ trên bả vai. Chuẩn bị xong, 8 người cùng nhau trả lời, được, bắt đầu rút thăm, lần này không phải to lớn ký lồng, mà là một cái ống tre, bên trong để 16 cái dãy số, rút được giống nhau dãy số chính là đối thủ. Chấp sự tự mình đưa đến bọn họ 8 trước mặt người. Không cần bọn họ tiến lên rút thăm, Liễu Vô Tà xếp hạng thứ 5, từ trong ống trúc mặt rút ra một cây. Ống tre bị trận pháp khóa lại, Liễu Vô Tà dò xét nhiều lần, thần thức không cách nào tiến vào trong đó, nhìn một cái trong tay cây xiên bằng trúc, phía trên bất ngờ viết số 4, mấy con số này cũng không phải là rất thuận lợi, 8 người nhìn trong tay mình dãy số, tiếp theo hướng những người khác nhìn, tìm đối thủ của mình, ta là số 1, Ôn Hạo Nhiên giơ lên mình cây xiên bằng trúc, Hách Lan rất không tình nguyện đi ra, hắn rút được cũng là số 1, ta là số 2, Triệu Nghị giơ lên trong tay mình bảng số, hắn đối thủ lại là Thiệu Văn Đống, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Trần Lâm đối thủ chính là Đồng Nham, mà Liễu Vô Tà đối thủ biến thành Lạc Danh Dương, chọn lựa 4 chỗ lôi đài, 8 người cùng nhau leo lên, không cần nói nhảm, trận chiến này thắng, tiến vào trước 4, hạng nhất trong tầm mắt, tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên, lại rút được thực lực yếu nhất một cái, rất nhiều người trong lòng không phục, Lạc Danh Dương hiển nhiên không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé, chương 390, Hóa Ma, lúc này, vận khí chiếm cứ rất trọng yếu một phần chia, Triệu Nghị liền rất buồn rầu. Hắn đối thủ là Thiệu Văn Đống, không ra ngoài dự liệu, hắn trước thời hạn thối lui ra hạng nhất cuộc chiến, Đồng Nham mặt lộ cười khổ, hắn đối thủ là Trần Lâm, hai người thực lực nhìn bề ngoài chênh lệch không bao nhiêu, chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng nhất. Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm Tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. So sánh với những người khác, Liễu Vô Tà trận chiến này chiếm hết ưu thế, thành công tránh được tất cả cao thủ, cùng yếu nhất Lạc Danh Dương giao chiến, mọi người tối đa phát cào nhau, còn không dám thật đi nghi ngờ tông môn, mã số là chính bọn họ rút ra lấy, quán không được người ngoài. Liễu Vô Tà, nếu như là 16 vào 8, ta có thể sẽ chọn buông tha, nhưng là hiện tại, người ta tới giữa, nhất định phải phân ra một cái cao thấp. Trận chiến này, quan hệ đến Lạc Danh Dương có thể hay không tiến vào trước 4. Chỉ muốn bắt Liễu Vô Tà, trận chiến cuối cùng liều mạng, vậy muốn lấy được hạng 3, lấy được tiến vào tiên linh động tư cách. Những người khác giống vậy đều là cái ý nghĩ này, thắng được trận chiến này, một trận kế ra đem hết toàn lực, bảo ba cầm hai, còn như hạng nhất, không dám hy vọng xa vời, ngươi hẳn ẩn núp cảnh giới đi. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ sao cũng được, Lạc Danh Dương muốn giết hắn, sớm thì không phải là bí mật gì, lên đài thời điểm, ánh mắt đã bán đứng hắn, ngươi nói không sai, ta đã đột phá thiên cương cảnh tầng 4, tiếng nói vừa dứt, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ Lạc Danh Dương trên mình bạo xạ ra. Cái này 3 tháng hắn nhất định trải qua kỳ ngộ gì? Cùng Liễu Vô Tà như nhau, ngắn ngủi mấy tháng, liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, khó trách ngươi cũng như này tự tin, ngươi lấy là thiên cương tầng 4, là có thể đánh bại ta sao? Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Ở dưới đất ma giới thời điểm, một trường đánh bay Mục Vĩnh Nguyên, lúc ấy hắn bất quá chân đan tầng 4, hôm nay hắn đột phá thiên cương tầng 1, coi như là thiên cương tầng 5, cũng có thể tha chu toàn. Liễu Vô Tà, ta sẽ để cho ngươi cuồng ngông trả giá thật lớn. Cuộc chiến sinh tử đi, Lạc Danh Dương trường kiếm chỉ hướng Liễu Vô Tà, muốn cùng hắn cuộc chiến sinh tử, không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng, hồi tưởng lại dưới chân núi một màn, giận không chỗ phát tiết, ta tiếp nhận ngươi cuộc chiến sinh tử. Liễu Vô Tà rất bình tĩnh, trên mặt ngay cả một chập chờn cũng không có, Lạc Danh Dương khiêu khích, tựa như đánh trúng ở trên bông vải, không đưa đến một chút tác dụng, nghe được cuộc chiến sinh tử, mọi người tâm trạng bị điều động, tiến vào trước 8, ổn thỏa trở thành đệ tử nội môn. Còn có thể lấy được 10.000 điểm tích lũy, coi như thất bại, 10.000 điểm tích lũy vậy đủ bọn họ ở bên trong cửa đứng vững gót chân. Lúc này lựa chọn sống tử chiến, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Cái khác, 3 tòa lôi đài chiến đấu đã bắt đầu. Thiệu Văn Đống sử dụng thiên cương tầng 5 thế, Trần Lâm sử dụng thiên cương tầng 5 thế, Ôn Hạo Nhiên sử dụng thiên cương tầng 5 thế. Những đệ tử này ẩn núp như vậy sâu, đột phá thiên cương tầng 5 cũng không chịu tấn thăng nội môn, thiên cương tầng 5 ở ngoại môn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tiến nhập nội môn vậy thì chưa chắc, khẳng định bị những cái kia đệ tử cao cấp khi dễ. Chờ thực lực đại thành, lựa chọn tiến nhập nội môn, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Nội môn giống như vậy, rất nhiều đệ tử đột phá thiên tượng cảnh, không chịu lựa chọn tấn thăng đệ tử tinh anh, trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ, Lạc Danh Dương sát ý càng ngày càng đậm, giống như lăn lăn đợt sóng, chào hướng Liễu Vô Tà, rơi trên mặt đất đá vụn toàn bộ lơ lửng, cách mặt đất cao hơn 1m, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Liễu Vô Tà, cho ta chết. Lạc Danh Dương trường kiếm trong tay giận gai tới, không hổ là thiên cương tầng 4, triển lộ ra lực lượng, có thể dùng hủy thiên diệt địa tới hình dạng, lôi đài truyền tới mãnh liệt đung đưa, vô số đá xanh nổ tung, không chịu nổi kiếm khí chèn ép, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới, vậy vọng tưởng giết ta, ngươi ẩn núp cảnh giới, chẳng lẽ ta cũng chưa có ẩn núp sao? Liễu Vô Tà nhục mạ Lạc Danh Dương là rác dưới, cuồng bạo chân đan tầng 9 thế, bao phủ lôi đài, lúc này đám người nổ sôi, Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Bảo Tông bất quá 3 tháng thời gian. Từ chân đan tầng 3 đột phá đến chân đan tầng 9. Trung bình một cấp một tháng liền thăng 2 cấp, điều này sao có thể? Lực lượng nhảy lên tới cực điểm, đem lực lượng khống chế ở nửa bước thiên cương cảnh cỡ đó. Chu diệt thiên cương tầng 4, không cần phóng thích tất cả cảnh giới. Lạc Danh Dương trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà ẩn núp cảnh giới, để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, cuộc chiến sinh tử đã quyết định. Keng, đối mặt thiên cương tầng 4, Liễu Vô Tà có thể không dám khinh thường. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, cắt ngang đi ra ngoài, Lạc Danh Dương trường kiếm bị chấn động nghiêng, tà nhận xuất hiện một khắc kia, toàn bộ diễn võ trường oanh động, kinh khủng linh tính, giống như cuồng bạo thủy triều lên xuống vậy, chào hướng bốn bề bát hoang, thật là mạnh linh tính, đây là tiên thiên linh bảo sao? Vô số người đứng lên, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà trên lôi đài nhìn, mới vừa rồi phóng thích ra linh tính, có thể so với tiên thiên linh bảo, đây không phải là tiên thiên linh bảo, mà là một kiện cực phẩm linh bảo, một tôn chấp sự khiếp sợ nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà trong tay trường đao, linh tính làm sao sẽ như vậy đầy đủ, phổ thông linh bảo, căn bản không làm được một điểm này, cực phẩm linh bảo, hắn từ nơi nào tìm được, không có ai tin tưởng ta nhận là Liễu Vô Tà tự mình luyện chế. Chỉ có Giản Hạnh Nhi một người biết, cái này cái linh bảo, chính là xuất từ Liễu Vô Tà tay, cực phẩm linh bảo, giá trị bất phàm, thậm chí muốn so với giống vậy tiên thiên linh bảo còn đáng tiền hơn. Thông thường tiên thiên linh bảo trưởng thành có hạn, rất khó tấn thăng tầng thứ cao hơn, cực phẩm linh bảo thì không cùng, trưởng thành tiềm lực to lớn, tương lai tấn thăng thành nguyên khí cũng có thể. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà trong tay Tà Nhận giống như tên háo sắc thấy người đẹp. Còn có người nuốt xuống nhiều lần nước miếng, hận không thể hiện tại liền đi lên ra tay cướp đoạt. Cực phẩm Tà Nhận có thể gặp, không thể cầu, giống vậy luyện khí sư đều không cách nào đem luyện chế được. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, vô số người động nghiêng niệm, muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay Tà Nhận, những thứ này Liễu Vô Tà tự nhiên không biết, toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu bên trong, Lạc Danh Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong tay hắn linh bảo cùng Liễu Vô Tà Tà Nhận so sánh, hoàn toàn chính là một cái rác dưới, người so người được chết, hàng so hàng được ném, quả nhiên là đạo lý này, không có so sánh, liền không có tổn hại, Lạc Danh Dương khóc không ra nước mắt, mới vừa rồi va chạm một tí, hắn trên trường kiếm lưu lại một cái lỗ thủng, tim cũng đang rỉ máu, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết à, Lạc Danh Dương cặp mắt đỏ thắm, thanh trường kiếm này hắn hoa vô ích của cải, mới luyện chế được một quả, linh bảo cùng với mình nửa cái mạng, mất đi linh bảo, sức chiến đấu thật to suy yếu, khó trách Lạc Danh Dương tức giận như vậy. Thật là om som, Liễu Vô Tà chê Lạc Danh Dương nói nhảm quá nhiều, Tà Nhận vén lên, đoạt mệnh đao pháp thức thứ tư, không ra tay thì lấy, ra tay một cái chính là thế lôi đình, đã đi tới bước này, không cần thiết tiếp tục nhún nhường, giết Lạc Danh Dương, tiến vào trước bốn, là tranh đoạt hạng nhất mà chiến, thật là cường đại đao ý, hắn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi đi, chẳng lẽ hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu, liền bắt đầu tu luyện, rất nhiều người một đầu hắc tuyến, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà kinh ngạc đến. Hắn đao ý, muốn so với tu luyện trăm năm lão cổ đồng mạnh hơn hoành. Hơn nữa thuần túy, tràn ngập vô tận ý sát phạt, đây tuyệt không phải là một cái thiếu niên trên người nên có đồ. Quyền pháp cổ quái, đao pháp ác liệt, những võ kỹ này rốt cuộc xuất từ nơi nào? Cũng có người cúi đầu trầm tư, Liễu Vô Tà từ thế tục giới đi lên, đã sớm không phải bí mật gì. Thế tục giới như vậy địa phương chim không thèm ỉa, tu luyện nhân cấp võ kỹ cũng không tệ, làm sao có thể cũng như này huyền ảo võ kỹ, ta hoài nghi một mực có cao thủ ở sau lưng chỉ điểm hắn. Còn nhỏ tuổi, cũng như thành tựu này, các ngươi cho rằng có thể sao? Sớm đã có người hoài nghi, tra xét nửa ngày, cùng Liễu Vô Tà đi được gần chỉ có mấy cái như vậy người. Có thể hắn dị bẩm thiên phú đi, Thanh Hồng Môn gần đây cũng không xuất hiện một cái đại yêu nghiệt sao? Ngắn ngủi hai tháng, càn quét ngoại môn tất cả đệ tử, phát sinh ở tu luyện giới bất kỳ sự việc cũng có thể nói xuôi được. So với cái này càng quái đản sự việc cũng phát sinh qua. Cái này cũng không coi vào đâu, dưới đài nghị luận công phu, Tà Nhận chém xuống, mang theo chư thiên thần uy. Như lôi thần hạ xuống, toàn bộ trên lôi đài, bị đao khí bao trùm, Lạc Danh Dương thân thể bị lôi điện bao trùm, giống như rơi vào vũng bùn bên trong, không cách nào tự kềm chế, thế cuộc đối Lạc Danh Dương càng ngày càng bất lợi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trường kiếm trong tay cắt ngang đi ra ngoài, thân thể từ vũng bùn bên trong đi ra, Liễu Vô Tà, đây là ngươi ép ta, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi cùng chết, Lạc Danh Dương rơi vào điên cuồng trạng thái, cặp mắt đỏ thắm, giống như là một đầu tức giận sư tử, đã mất đi lý trí. Cặp mắt nổi lên, trong lồng ngực bổ túc đều là sát ý, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Trong tay Tà Nhận đột nhiên vạch ra một đạo không thể tưởng tượng nổi góc độ. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ tư, rốt cuộc đại thành, không có quỹ tích có thể tìm ra, toàn bộ tương khung còn có hư không trên, sớm bị lưỡi đao bao trùm, Lạc Danh Dương hoạt động không gian trực tiếp bị nén là số không. Tốt xảo quyệt một đao, một chiêu này chỉ có Thiệu sư huynh mới có thể phá giải liền đi. Khán đài khu vực rất nhiều đệ tử đi xuống. Tụ tập ở bốn phía lôi đài, không chịu bỏ qua như vậy khoáng thế quyết chiến, liền những cái kia đệ tử nội môn, tìm nửa ngày, không tìm được chiêu thuật sơ hở chỗ, cái này thì rất đáng sợ, chiêu thuật không có sơ hở, ý nghĩa không cách nào đánh bại đối thủ, chỉ có thể chờ chết, hóa ma, đột nhiên tới giữa, trên lôi đài ma khí lật lăn, kinh khủng a khí từ Lạc Danh Dương thân thể bên trong xông ra. Lại ma hóa, hắn lại tu luyện ma tộc công pháp, khó trách ngắn ngủi 3 tháng thời gian, từ chân đan cảnh đột phá đến thiên cương tầng 4. Đám người sợ ngây người, Liễu Vô Tà đủ yêu nghiệt, Lạc Danh Dương cùng hắn so sánh không xính hơn để cho. Rốt cuộc tìm được nguyên nhân, đổi tu liền ma tộc công pháp, tu vi mới biết đột nhiên tăng mạnh, hóa thân một tôn ngập trời ma tộc, hình dáng đổi được hơn nữa dữ tợn, dương nanh múa vuốt, trường kiếm trong tay đột nhiên phóng đại, hướng Liễu Vô Tà đầu chém xuống đi, thình lình biến hóa, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, Thiên Bảo Tông cao tầng sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới môn hạ đệ tử lại có tu luyện ma công. Đây nếu là truyền đi, Thiên Bảo Tông sau này mất hết mặt mũi, sẽ bị những tông môn khác nhạo báng, hóa ma ngươi lấy là liền có cơ hội xoay mình sao? Coi như ngươi là một tôn thần ma, ngày hôm nay cũng phải chết, Lạc Danh Dương hóa ma, Liễu Vô Tà giết, càng không có gánh nặng trong lòng, coi như hắn không giết, Thiên Hình Trường lão vậy sẽ một cái tát đập chết hắn. Tà Nhận đột nhiên chém xuống, rơi vào Lạc Danh Dương trên thân thể, keng keng keng, từng trận ánh lửa văng khắp nơi, Lạc Danh Dương trên bả vai lộ ra nhiều vảy, coi giữ hắn thân thể, Liễu Vô Tà lưỡi đao, không cách nào chém đi vào, dưới cảnh giới ngang hàng, ma tộc thực lực, muốn so với nhân tộc cao quá nhiều, hóa ma sau đó, Lạc Danh Dương thực lực tăng lên gấp đôi có thừa, có thể so với thiên cương tầng 5, thân xác trở nên mạnh mẽ, võ kỹ uy lực ở suy yếu, dựa vào thân xác rất khó đánh bại Liễu Vô Tà, hừ, xem người thân xác có thể chịu đựng ta mấy đao. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy chu diệt Lạc Danh Dương. Thân thể đột nhiên xuất hiện ở Lạc Danh Dương sau lưng. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 391, hạng nhất đoạt, hóa ma sau đó, Lạc Danh Dương tốc độ giảm nhiều, dựa vào thân xác mạnh mẽ, sông ngang đánh thẳng, dựa vào mình mạnh mẽ thân xác tới chu diệt Liễu Vô Tà. Đáng tiếc hắn đánh lầm rồi chỉ tính theo ý mình, Liễu Vô Tà cùng ma tộc giao thiệp thời điểm, Lạc Danh Dương tổ tông còn chưa có xuất thế, ta nhận không có chút nào quỹ tích chém xuống đi. Rơi vào Lạc Danh Dương sau lưng cái thứ ba xương sống cốt vị trí. Nơi này tương đối yếu kém, chỉ cần bị chém nứt, thân thể con người ngay tức thì tê liệt, biến thành một tên phế vật, từng tiếng gầm thét từ Lạc Danh Dương trong miệng hô lên. Hình dáng nhìn như vô cùng dọa người, tóc toàn bộ nổ tung, giống như một tôn tà ma, lưỡi đao chém xuống, keng, không khí truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, giống như một đạo nước lũ, trào hướng bốn phía lôi đài, Lạc Danh Dương thân thể lảo đảo một cái, hướng phía trước nằm xuống. Sau lưng lưu lại một đường thật dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa, thấm ra máu không phải màu đỏ, cũng không phải màu đen, mà là ám màu nâu, tản mát ra đậm đà mùi tanh hôi, thân thể sớm bị ma khí nơi móc rạch, cái này 3 tháng tới, dựa vào tu luyện ma công, tu vi mới một ngày ngàn dặm, đau Lạc Danh Dương oa oa kêu to, mặc dù không có tổn thương đạt tới xương, to lớn kẽ hở, đã có thể thấy xương chỗ chỗ, tình cảnh cực kỳ máu tanh, toàn bộ trên lôi đài, sớm bị máu bao trùm, nhưng không được sau lưng đeo thương thế. Lạc Danh Dương thân thể một cái đổi ngược, giang hai cánh tay hướng Liễu Vô Tà chặn ngang ôm qua đi. Một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, hừ, không biết tự lượng sức mình. Sát ý ác liệt, bước chân liền liền biến hóa, một lần nữa xuất hiện ở Lạc Danh Dương sau lưng. Tà nhận vén lên, nhắm vào thương khung, giống như một vòng loan nguyệt, treo ngược ở trên bầu trời. Lạc Danh Dương một chiêu vồ hụt, muốn xoay người đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà đao cương, lại lần nữa chém xuống, lần này lực lượng, muốn so với mới vừa rồi một đao mạnh hơn hoành 10 lần. Bơm vào vô tận thái hoang chân khí, còn có hàn băng lực, gia trì canh kim nguyên tố, nhiều loại lực lượng dung hợp cùng nhau, lại là hướng nhìn bằng nửa con mắt, mỗi cái người mở to cặp mắt, buông tha Hội Thiệu Văn Đống cùng Triệu Nghị tới giữa giao chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mình, hắn cuộc chiến bên này kịch liệt nhất, không chết không thôi, cái khác ba tòa lôi đài, giao chiến kịch liệt, lại không có mùi máu tanh. Lạc Danh Dương muốn nổi điên, xem Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải đi. Đối Liễu Vô Tà tiếng giễu cợt căn bản toàn bộ biến mất. Đánh bại Thiên Cương tầng 3, buộc Thiên Cương tầng 4 hóa ma, sức chiến đấu như vậy, trực bức Thiệu Văn Đống các người. Lạc Danh Dương xoay người một khắc kia, Tà nhận quen hạ, suy suy suy, không khí xuất hiện một bó thúc ánh lửa, đem tốc độ đạt đến mức tận cùng, không khí liền sẽ cháy, làm người ta hít thở khó khăn đau khí, cuộn sạch khắp nơi, chết, giống như tử thần âm. Liễu Vô Tà miệng phun một chữ, tuyên bố Lạc Danh Dương ngày rỗ, đau khí chớp mắt rồi biến mất, theo mới vừa rồi bổ ra kẽ hở, chui vào Lạc Danh Dương thân thể, từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, từ Lạc Danh Dương trong miệng phát ra, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn, xương sống gãy xương nứt ra, Lạc Danh Dương thân thể mềm nhũn ngã xuống, giống như là một bãi bùn nát, nằm ở trên lôi đài, vô tận đau khí, tùy ý qua lại hắn thân thể, phá hoại hắn gân mạch, tước đoạt hắn thân xác, đậm đà thiên cương lực dung nhập vào Liễu Vô Tà thân thể, trực tiếp bị chiếm đoạt sạch sẽ. Lạc Danh Dương tiếng kêu thảm thiết không ngừng suy yếu, một chút xíu từ ma tộc biến thành người tộc, máu tươi nhiễm đỏ hắn áo khoác, mềm nhũn nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, cũng không trực tiếp giết chết Lạc Danh Dương. Ánh mắt hướng Thiên Hình Trường lão nhìn, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà cướp xuống lôi đài, Lạc Danh Dương tự tiện tu luyện ma tộc công pháp, bắt đầu từ hôm nay, đuổi ra khỏi Thiên Bảo Tông, làm phản đồ luận sử, tước đoạt hắn tu luyện quyền lợi. Thiên Hình Trường lão tuyên bố một chồng quy củ, phế Lạc Danh Dương tu vi, đuổi ra Thiên Bảo Tông. Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết chết Lạc Danh Dương, mục đích để cho Thiên Hình Trường lão tuyên bố tông quy, đuổi ra khỏi Lạc Danh Dương, giữ được Thiên Bảo Tông danh tiếng. Lạc Danh Dương nếu là trực tiếp chết, hắn thân phận vẫn là Thiên Bảo Tông đệ tử, hiện tại bất đồng, hắn vẫn còn sống, đuổi ra khỏi Thiên Bảo Tông, từ nay về sau không còn là Thiên Bảo Tông đệ tử, làm hết thảy cùng Thiên Bảo Tông không có bất kỳ liên quan. Còn như ra Thiên Bảo Tông sống hay chết, không có ai quan tâm. Một tôn chấp sự đi ra, nắm lên Lạc Danh Dương, hướng bên ngoài sơn môn đi tới, trực tiếp theo đường núi ném xuống, rất nhanh mấy con chó hoang chạy tới, ngậm hắn thân thể rời đi. Thiên Hình Trường lão mặt lộ vẻ có lòng tốt hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái. cảm ơn hắn thời khắc tối hậu, giữ được Thiên Bảo Tông danh dự, ngoại giới coi như hỏi đạt tới, Thiên Bảo Tông chỉ cần nói ngoại môn thi đấu thời điểm. Lạc Danh Dương bại lộ tu luyện ma tộc công pháp, Liễu Vô Tà thề phản kháng, cuối cùng đem hàng phục, Thiên Hình Trường lão đại nghĩa chấp pháp, đem Lạc Danh Dương đuổi ra khỏi tông môn, sống chết chẳng biết đi đâu. Thời gian ngắn như vậy, Liễu Vô Tà có thể nghĩ tới đây sao? Nhiều, để cho Thiên Hình Trường lão đối hắn lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Đổi thành những người khác, có thể trực tiếp một đao giết chết Lạc Danh Dương, sẽ không cân nhắc như thế nhiều. Liễu Vô Tà cái đầu tiên tiến vào nửa trận chung kết, xông vào trước 4, đệ tử mới vô đi tới bước này, không thể dùng thiên tài để hình dung. Thiên Bảo Tông thành lập đến nay, thiên tài như cá giết qua sông, nhiều vô số kể. Nhìn tổng quát lịch sử, đệ tử mới vô đi xa nhất, dừng bước tại trước 100, lấy chân đan cảnh tiến vào trước 4, rốt cuộc hắn là làm sao làm được? Nếu như Liễu Vô Tà là thiên cương cảnh ngược lại thì thôi, mọi người còn có thể tiếp nhận, mấy chục tên thiên cương cảnh rối rít sàng lọc, liền thiên cương tầng 4 đều chết ở trong tay hắn. Cái kết quả này, ra tất cả người dự liệu, Thiệu Văn Đống đánh bại Triệu Nghị sau đó, cái thứ hai trở lại khu nghỉ ngơi vực, bốn mắt đối mặt, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc chiến ý, hai người tới giữa đồng dạng là không chết không thôi. Hôm qua Liễu Vô Tà cự tuyệt Thiệu Văn Đống, đã kết làm tử thù. Oanh, trên lôi đài đột nhiên truyền tới một đạo lôi tiêu tiếng. Trần Lâm sử dụng một kích mạnh nhất, đánh bay Đồng Nham, cái thứ ba thắng được, chỉ còn lại Ôn Hạo Nhiên cùng Hách Lan còn ở giao chiến. Hai người thực lực không kém nhiều, tạm thời nửa khắc không cách nào phân ra thắng bại. Trần Lâm trở lại khu nghỉ ngơi vực, hướng Liễu Vô Tà cùng Thiệu Văn Đống gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Trên lôi đài đấu khó phân thắng bại, quỷ đồng thuật rơi vào trên hai người, xem bọn họ mỗi một cái động tác, hai người bên trong thắng được một vị kia không ra ngoài dự liệu. Kết quả đúng là Liễu Vô Tà đối thủ, Ôn Hạo Nhiên thi triển một bộ gió lốc lớn kiếm pháp, vô cùng lợi hại, muốn so với Thông Thần kiếm pháp cùng Thái Thượng Thất kiếm quyết còn muốn tăng thêm một bậc. Thông Thần kiếm pháp, Thái Thượng Thất kiếm quyết, Âm Dương Phán Quan Bút, đều là thuộc về bán thiên giai võ kỹ, người bất đồng thi triển, hiệu quả tự nhiên không cùng. Đoàn Hồng cảnh giới vậy, không có nắm giữ Thông Thần kiếm pháp bí ẩn, Vân Lan cảnh giới quá thấp, không có hoàn toàn phát huy Thái Thượng Thất kiếm quyết huyền diệu. Ôn Hạo Nhiên là đường đường thiên cương tầng 5, thực lực đại thành, cái này bộ gió lốc lớn kiếm pháp thi triển ra, giống như gió lốc lớn quá cảnh, Hách Lan rất khó gần người, Hách Lan thực lực cũng không thấp, vô hạn đến gần thiên cương cảnh tầng 5, cuối cùng vẫn là chênh lệch một ít, cuối cùng bị Ôn Hạo Nhiên một kiếm chấn động xuống lôi đài. Hai bên nếu như là liều chết, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, đi tới bước này, cũng không ai sẽ lấy mệnh tướng vô, tiến vào trước 10, điểm tích lũy đã rất khách quan, Ôn Hạo Nhiên thắng được, chuyện trong dự liệu, trước 4 rốt cuộc ra đời. Tiếp theo tranh đoạt trận chung kết quyền, 4 người đối chiến, thắng được hai vị tiến hành hạng nhất tranh đoạt chiến, thất bại hai người tranh đoạt hạng 3, nghỉ ngơi nửa giờ, tiến hành cuối cùng hai trận thi đấu, cho phép bọn họ nghỉ ngơi nửa giờ, khôi phục chân khí, mới vừa rồi đánh một trận, 4 người đều có tiêu hao, nhất là Ôn Hạo Nhiên, tiêu hao nghiêm trọng nhất, đã là lúc xế chiều, người vây xem càng ngày càng nhiều, muốn biết ai có thể bắt được năm nay thi đấu hạng nhất. Cái thằng nhóc đó là ai, làm sao sẽ xông vào trước 4, buổi chiều tới trước rất nhiều người. Phần lớn là đệ tử nội môn, ánh mắt nhìn về phía trong sân, cái đầu tiên rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, chủ yếu là quá chát nhãn, Liễu Vô Tà như cũ giữ đỉnh cấp chân đan cảnh, cũng không phóng thích thiên cương thế, năm nay thi đấu trình độ vậy quá thấp, liền chân đan cảnh cũng có thể xông vào trước 4, cũng là một đám rác rưởi. Tới trước rất nhiều đệ tử nội môn mặt lộ vẻ khinh thường. Hồi tưởng lại bọn họ năm đó tham gia ngoại môn thi đấu, bực nào thảm thiết, chớ có nói bậy nói bạc, liền thiên cương tầng 4 đều chết ở chân đan cảnh trong tay. Năm nay thi đấu, so bất kỳ một lần đều phải thảm thiết cùng xuất sắc. Tới trước những cái kia đệ tử nội môn khịt mũi coi thường. Đem cái này mấy ngày mấy trận đặc sắc giao chiến tự thuật một lần. Về sau những thứ này đệ tử nội môn kinh hãi. Cái gì, chân đan cảnh chém chết thiên cương tầng 4, các ngươi xác định là thật. Về sau những cái kia đệ tử nội môn khiếp sợ tại chỗ. Không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, cho rằng bọn họ nói đùa. Ha ha, nhiều người như vậy chẳng lẽ cũng đang nói láo. Bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm bất đồng, có nghi ngờ. Có nghi ngờ, có ghen tị, nửa giờ thoáng một cái vừa qua, bốn người mở mắt ra, vô cùng chiến ý từ bọn họ trên mình cùng nhau bắn tán loạn ra. Chấp sự cầm ra ống tre, bên trong để 4 cây cây xiên bằng trúc, bên trong chỉ có màu vàng cùng màu trắng, rút được màu trắng là tổ 1, màu vàng là tổ 1, tiếp đến thăm các ngươi vận khí. Chấp sự đem ống tre thả vào trước mặt 4 người, Trần Lâm sư tỷ, ngươi nhất định phải rút được Ôn Hạo Nhiên, hoặc là Liễu Vô Tà, ngàn vạn không muốn rút được Thiệu Văn Đống, địa thế phong đệ tử tập thể cầu nguyện. Trận chiến này chỉ phải tránh liền Thiệu Văn Đống, lấy Trần Lâm thực lực, đánh bại Ôn Hạo Nhiên độ khó chừng mực, cuối cùng quyết chiến cùng Thiệu Văn Đống giao phong. Thi đấu đến giờ phút này, đám người như cũ không chịu tin tưởng Liễu Vô Tà có đoạt cúp năng lực. Cho rằng hắn đi tới bước này, đã là cuối, dựa theo mọi người suy luận, hạng nhất ở Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm tới giữa ra đời. Ôn Hạo Nhiên hạng thứ ba, Liễu Vô Tà hạng thứ tư, Huyền Minh Phong giống vậy cũng ở đây cầu nguyện, hy vọng Ôn Hạo Nhiên tránh Trần Lâm cùng Thiệu Văn Đống. Đối thủ tốt nhất là Liễu Vô Tà, đem hắn sau khi đánh bại, trận chiến cuối cùng coi như thua. Ôn Cơ hạng nhì, không có ai thay Liễu Vô Tà cầu nguyện, Bạch Lẫm các người yên lặng nhắm mắt lại, Liễu Vô Tà đi tới bước này, đủ để cho bọn họ quang vinh, không khẩn cầu đi được xa hơn, sống đến cuối cùng chính là thắng lợi. Bốn người cùng nhau đưa tay ra, mỗi người rút ra một cây cây xiên bằng trúc, cùng chấp sự nói như nhau, hai quả màu trắng, hai quả màu vàng, rút ra một khắc kia, mỗi cái người cũng rất khẩn trương, bởi vì năm nay khen thưởng quá phong phú liền đệ tử nội môn đều rất ghen tị, hận không thể tự mình ra sân, tham gia năm nay ngoại môn thi đấu, linh thạch cùng điểm tích lũy đối bọn họ mà nói không có vấn đề. Chủ yếu là tiên linh động khen thưởng, quá mức phong phú, nhìn một cái trong tay màu sắc, sau đó hướng ba người khác trong tay nhìn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, có lúc vận khí thật rất trọng yếu, còn như làm không ăn gian, chỉ có trời mới biết, dù sao bốn cái cây xiên bằng trúc là mỗi người bọn họ lựa chọn. Không tồn tại khả năng ăn gian, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 392, cục hẳn phải chết, bốn người phân đừng nhìn một cái những người khác trong tay cây xiên bằng trúc. Có thể nói là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, cái này không công bình. Thiệu Văn Đống sư huynh cùng Trần Lâm sư tỷ trước thời hạn gặp nhau. Thiên Khôn Phong cùng với Địa Thế Phong đệ tử bộ đứng lên. Nhìn Thiệu Văn Đống trong tay cây xiên bằng trúc cùng Trần Lâm trong tay như nhau, lộ ra vẻ giận dữ, bọn họ trước thời hạn gặp nhau, ý nghĩa một người trong đó sắp mất đi hạng nhất vị, trận chiến này cuối cùng sẽ phân ra thắng bại, phe thua tranh đoạt hạng ba, Liễu Vô Tà đối thủ chính là Ôn Hạo Nhiên, cái kết quả này đã ở Liễu Vô Tà ý liêu bên trong. Bốn người đi về phía lôi đài, vì không ảnh hưởng những người khác giao chiến, Liễu Vô Tà cùng Ôn Hạo Nhiên lựa chọn bên trái, Trần Lâm cùng Ôn Hạo Nhiên lựa chọn bên phải, cách nhau hơn 500m, vừa có thể bảo đảm quan thưởng tính, còn có thể không ảnh hưởng giữa hai bên giao chiến. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc vẫn là rơi vào trong tay ta, trận chiến này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Màu đen phòng tu luyện sự việc để cho Ôn Hạo Nhiên đồng dạng là oán hận ở tim, vẫn không có cơ hội tru diệt Liễu Vô Tà. Cuộc chiến sinh tử, Liễu Vô Tà trong tay tà nhận chỉ hướng Ôn Hạo Nhiên, lạnh như băng nói ra ba chữ, đã như vậy cần gì phải nói nhảm, cuộc chiến sinh tử là được. Cái gì, bọn họ muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử? Đám người cho rằng bọn họ điên rồi, đi tới bước này, Ổn cầm trước bốn, vì sao lựa chọn như vậy điên cuồng cử động? Thiên Hình Trường lão mặt lộ không vui, cho rằng Liễu Vô Tà quá mức điên cuồng, làm cái gì chắc cái đó, tranh đoạt hạng ba vẫn là có hy vọng. Toàn bộ diễn võ trường đột nhiên sôi trào, liền Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm cũng cùng nhau nhìn tới. Thằng nhóc này, Trần Lâm cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì, lòe thiên hạ, vận khí luôn có dùng hết ngày hôm đó. Thiệu Văn Đống lộ ra một chút dùng mình, cho rằng Liễu Vô Tà ở lòe thiên hạ, trước mặt mấy trận cuộc chiến sinh tử, đụng phải đối thủ yếu hơn, mới bộ thắng được, tiếp theo không có vận khí tốt như vậy. Ôn Hạo Nhiên cũng không phải là giống vậy đệ tử, thực lực đạt tới mạnh mẽ, coi như là hắn, muốn thủ thắng đều không phải là rất dễ dàng. Ta không như thế cho rằng, ta luôn cảm giác hắn cất giấu thứ gì, Trần Lâm cho ra quan điểm. Nàng cùng Liễu Vô Tà trò chuyện qua, không giống như là như vậy vô cớ thối tha người, tất cả loại giải thích đều có, phần lớn cũng cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi, đây không phải là người bình thường cử động. Nghe được cuộc chiến sinh tử, Ôn Hạo Nhiên đầu tiên là do dự một tí, sau đó khóe miệng lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Đang có ý đó, Ôn Hạo Nhiên đáp ứng Liễu Vô Tà cuộc chiến sinh tử. Cái này một chàng, bọn họ không chết không thôi, là Thiệu Văn Đống yêu cầu ngươi làm như vậy đi, coi như không thể giết ta, vậy hết sức cố gắng tiêu hao ta chân khí, thay hắn tranh thủ cơ hội. Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra lau một cái vẻ đùa cợt, vạch trần Ôn Hạo Nhiên điểm tiểu tâm tư kia, ngươi đoán được vừa có thể như thế nào, dù sao ngươi rất nhanh cũng sẽ bị chết. Ôn Hạo Nhiên không hề ẩn giấu mình tâm tư, thừa nhận Thiệu Văn Đống cùng hắn nói tới qua chuyện này, nghĩ hết tất cả biện pháp hao hết Liễu Vô Tà chân khí, đã như vậy vậy thì chiến đi. Nói lại nhiều, cuối cùng vẫn là phải thuộc hạ gặp chiêu thật, sát ý nồng nặc từ trên hai người không chút kiêng kỵ thả ra ngoài, chào hướng bốn phía, toàn bộ trên lôi đài bị sát ý bọc, ngươi rất cuồng ngông, liền để cho ta tới kết thúc ngươi đi. Ôn Hạo Nhiên trong tay kiếm rộng chỉ hướng Liễu Vô Tà. Ác liệt gió lốc lớn lóe lên, bao phủ chu vi mấy ngàn mét, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng giơ lên tà nhận, trên mặt giếng cổ không dao động, không có bất kỳ biến hóa, đối mặt thiên cương tầng 5, phần thắng bao nhiêu, hắn tạm thời còn không biết, một trường đẩy lui Mục Vĩnh Nguyên, không đại biểu thực lực cao hơn đối phương nhiều ít, lúc ấy ở ma giới, Mục Vĩnh Nguyên không dám quá nhiều ham chiến, mới vội vã rời đi. Ôn Hạo Nhiên ẩn núp lâu như vậy, chỉ cùng ngoại môn thi đấu một lần hành động thành danh. Mắt xem liền muốn thành công, nhất định cầm ra tất cả thực lực, trường kiếm lăng không chém xuống, đáng sợ sóng lớn lật lăn, Liễu Vô Tà thân thể động một cái, suýt nữa bị gió lốc lớn cuốn đi, một kiếm này uy lực, rất phi phàm. Ôn Hạo Nhiên đi lên chính là sát chiêu, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội. Tới thật tốt, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, trong tay tà nhận vén lên, thi triển đoạt mệnh đao pháp, không có đáng sợ đợt khí chập chờn, cũng không có ác liệt đao khí, ngược lại nhìn như rất ôn hòa. Gió lốc lớn kiếm pháp đi kiên cường con đường, Liễu Vô Tà thì ngược đường hành, dùng nhất ôn hòa thủ đoạn tới phá giải gió lốc lớn kiếm pháp. Một mạnh một yếu, hai loại hoàn toàn bất đồng lối đánh, oanh oanh oanh, gió lốc lớn kiếm pháp chỗ đi qua, trên lôi đài đá xanh không ngừng nổ tung. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương sớm bị san thành bình địa, lôi đài đổi được mình đầy thương tích, đã không thấy được như cũ dáng vẻ. Chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà tránh sau đó, thân thể xuất hiện ở lôi đài một bên, tà nhận đột nhiên chém xuống, nhìn như rất nhanh, thật ra thì do như lôi điện vậy, chớp mắt liền tới. Hai người công kích tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một chiêu mỗi một thức, tựa như trải qua đã qua muôn ngàn thử thách. Liễu Vô Tà vẫn không có sử dụng thiên cương thế, hắn ở chờ, cùng Ôn Hạo Nhiên nhận vì mình tất thắng thời điểm, đột nhiên đem hắn giết chết, như vậy mới có ý tứ. Đối mặt Liễu Vô Tà ác liệt đao cương, Ôn Hạo Nhiên thờ ơ, trong tay kiếm rộng cắt ngang đi ra ngoài, keng, ánh lửa văng khắp nơi. Ôn Hạo Nhiên kiếm rộng cũng không phải là lạc danh dương trường kiếm, phẩm cấp cao hơn rất nhiều, lần này đụng, hai bên lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, thằng nhóc này từ nơi nào nhô ra, lại có thể kháng nhận định thiên cương tầng 5 nhất kích. Về sau những cái kia đệ tử nội môn con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, mới vừa rồi từ những người khác trong miệng biết được, cũng không phải là rất tin tưởng, chính mắt nơi gặp sau đó, mới biết bọn họ cũng không nói láo. Liễu Vô Tà thực lực, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, đây cũng quá ngạo mạn, đến nội môn vậy còn liền được, há chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh, ngoại môn hưởng thụ đãi ngộ, cùng nội môn không cách nào như nhau, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, tiến nhập nội môn, chỉ cần làm cái gì chắc cái đó, không ra 3 năm, là có thể cường thế quật khởi. Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm đại chiến đã đánh vang, hai người đối với nhau thực lực hết sức quen thuộc, lẫn nhau còn đang thử thăm dò, cuối cùng nhất định là sử dụng đại chiêu, một chiêu định thắng bại, dựa vào thông thường chiêu thức, rất nhanh phân ra thắng thua, bọn họ qua rõ lẫn nhau, đối phương tu luyện cái võ công gì pháp, tu luyện vũ kỹ gì, biết rõ ràng, bàn về quan thưởng tính, xa không bằng Liễu Vô Tà bên này, hắn hai người chúng ta cũng không quen, công kích lúc thức dậy, vừa muốn đề phòng đối phương, còn muốn lực chu diệt đối thủ, mãnh liệt đợt khí vọt tới. Liễu Vô Tà cảm giác tay mình cánh tay tê dại, Ôn Hạo Nhiên chân khí rất thuần, tuyệt không phải lạc danh dương có thể so sánh. Ôn Hạo Nhiên mặt liền biến sắc, va chạm một khắc kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.